chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Tiên nguyên khí đang ngàn vạn năm ư chật chật, Tiêu Viêm ở phía sau nghe vậy, cũng là nhịn không được chật chật miệng. Bây giờ Tiêu Viêm thiếu nhất chính là tiên nguyên khí đan. Vô Úy Phương Chu cần cung cấp tiên nguyên khí đan, hắn tu luyện cũng cần tiên nguyên khí đan, tịch thu được 100 vạn tiên nguyên khí đan tại Chấn Sơn. Săn giết một đầu hư không độc giác thú dĩ nhiên có thể kiếm nhiều như vậy, khiến Tiêu Viêm cũng là vô cùng động tâm. Ai, nhân thủ không đủ cũng không có cách, bất quá, có thể gặp ngươi cũng là chuyện tốt. Đi thôi Lâm Động, đi Thiên Tinh Thành ta mời ngươi ăn tiệc. Đinh Duyệt kéo cánh tay Lâm Động, Lâm Động cảm giác trên cánh tay truyền đến mềm nhũn, khiến cả người Lâm Động đều có chút cứng ngắc, ho khan hai lần, lại cầm Đinh Duyệt tự hồ không có cách nào. Thế thì không nhất định, ngươi nói một chút tình huống hiện tại đi, nói không chừng chúng ta còn có thể liên thủ bắt hư không độc giác thú lại. Lâm Động mượn cơ hội rút cánh tay về, nói sang chuyện khác. Sau khi nói xong, Đinh Duyệt chính là phúc xích cười to. Ha ha, Lâm Động ngươi không có nói đùa chứ, thực lực hai chúng ta đều là 8 lạng nửa cân, ngươi còn muốn lấy bắt hư không độc giác thú. Đinh Duyệt sau khi nói xong, tay nhỏ non mịn chính là đặt ở cái trán Lâm Động. Ngươi làm sao, không có phát sốt chứ? Đinh Duyệt cười như thằng bé con. Lâm Động đẩy tay Đinh Duyệt ra, chăm chú nhìn Đinh Duyệt. Bị vẻ mặt nghiêm túc Lâm Động nhìn chăm chăm, Đinh Duyệt cũng là chậm rãi đình chỉ nụ cười của mình, như cô gái nhỏ phạm sai lầm trước mặt Lâm Động nhăn nhăn nhó nhó. Tốt a, hư không độc giác thú là bạch giác thú, thực lực có thể so với tứ tinh đấu tiên, chúng ta nơi này mạnh nhất chỉ có nhị tinh đấu tiên, cho dù chúng ta liên thủ, cũng không có khả năng bắt được nó. Quên đi thôi Lâm Động, Đinh Duyệt vẫn là khinh bỉ nhìn Lâm Động, dù sao hắn hiểu rất rõ thực lực Lâm Động. Tứ tinh đấu tiên, Tiêu Viêm huynh, ngươi nhìn. Lâm Động xoay người, nhìn về phía sau lưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ở sau lưng Lâm Động nghe nói vậy, về sau, nhéo nhéo cái cằm. Cũng có thể thử một lần, bất quá hiện tại gặp phải vấn đề hơi nhiều. Tiêu Viêm chậm rãi nói, ánh mắt Đinh Duyệt cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm, cũng là cùng Tiêu Viêm lễ phép tương hỗ mỉm cười. Lâm Động, vị huynh đài này là, Đinh Duyệt giật giật Lâm Động. Đây là một vị huynh đệ trên đường ta đi Thiên Tinh Thành gặp phải, người có thể xem thường ta, cũng đừng xem nhẹ hắn, năng lực của hắn không phải như ngươi thấy đâu. Trên đường đi ta cũng nhờ Tiêu Viêm huynh mới có thể bình an vô sự. Lâm Động một phen tán dương, cũng là khiến Tiêu Viêm có chút thật không tiện, lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Đang khi nói chuyện, sau lưng Đinh Duyệt, một tên nam tử thân mang áo giáp chậm rãi đi tới, một ánh mắt không hữu hảo quét nhìn trên thân Lâm Động cùng đám người Tiêu Viêm. Đinh Duyệt đại tiểu thư, hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Hai tay nam tử phụ cùng sau lưng chậm rãi nói. Đinh Duyệt nhẹ gật đầu. Cái này là anh ta, Lâm Động, vị này gọi Tiêu Viêm, bọn hắn nói có thể giúp chúng ta bắt hư không độc giác thú. Đinh Duyệt cho nam tử giới thiệu xong, về sau lại đối Lâm Động cùng Tiêu Viêm giới thiệu nói, đây là Quang Đông đại ca, Thương Nguyệt Dòng binh đoàn tam đương gia, nhị tinh đấu tiên định phong, khoảng cách tam tinh đấu tiên cũng là cách xa một bước. Ồ, thực lực nhị vị xem ra cũng bất quá là nhất tinh đấu tiên, chúng ta trong Dòng binh đoàn đều là nhất tinh đấu tiên, ngược lại không ai dám nói có thể so với tứ tinh đấu tiên hư không độc giác thú, tại hạ ngược lại là rất hiếm lạ, các ngươi có thể bắt được hư không độc giác thú như thế nào? Quang Đông hừ hừ cười một tiếng, trên mặt lộ ra mỉa mai chi ý. Nhị tinh đấu tiên định phong liếc mắt một cái thấy ngay thực lực Lâm Động cùng Tiêu Viêm, đây cũng không kỳ quái. Đinh Duyệt đại tiểu thư, lần này là chúng ta tính sai, chúng ta sẽ cho ngươi bồi thường tương ứng. Ha ha, ta nhìn vẫn là thôi đi, bọn hắn muốn đi chịu chết, chúng ta cũng không cản được, dù sao mạng của chúng ta rất đáng tiền, ngươi cũng đừng tham gia. Quang Đông khoát tay áo, chính là kêu gọi Đinh Duyệt rời khỏi. Nhị tinh đấu tiên định phong A, cũng thật là rất ngông cuồng. Quang Đông vừa mới quay người, thanh âm Tiêu Viêm chậm rãi vang lên, ánh mắt mọi người đều bỗng nhiên dời về phía Tiêu Viêm, trong mắt Đinh Duyệt kém chút rơi ra. Tiểu tử, vì ngươi là bằng hữu Đinh Duyệt tiểu thư, lần này ta không tính toán với ngươi, lấy thực lực của ngươi, nói chuyện đừng quá cuồng vọng, ngươi có không tư cách cùng ta nói như vậy. Quang Đông ngược lại không có sinh khí, mỉm cười nói. Có tư cách hay không, cũng không phải nói miệng là được, ánh mắt Tiêu Viêm băng lãnh, bị người xem thường, Tiêu Viêm không thể nhẫn nhịn. Hiếu Chiến đứng sau lưng Tiêu Viêm, lỗ mũi bốc lên khí thô, nếu không phải phong bạo giữ chặt, đoán chừng sớm xông lên cắn người. Ôi, chỉ bằng ngươi nhất tinh đấu tiên, các huynh đệ, vị huynh đài này nhất tinh đấu tiên muốn khiêu chiến ta, Ha ha, hôm nay thật đúng là đụng tới kỳ nhân hiếm, tiểu tử. Chúng ta Thương Nguyệt Dòng binh đoàn đều là làm việc liếm máu trên mũi đao, ta sợ ta không cẩn thận đem ngươi cho làm chết rồi, vậy ta có thể không tiện bàn giao. Quan Đồng nói xong, sau người truyền đến thanh âm cười vang, những người này thực lực đều là đạt đến nhất tinh đấu tiên, trên người tán phát ra lệ khí nồng hậu dày đặc, có thể thấy được trong tay nhiễm không ít máu tươi, chỉ có người hành tẩu kề cận lâu dài với cái chết mới sẽ có. Tiêu Thiếu, để ta đi đánh hắn, tiểu tử này quá khinh người. Mặt Khiếu Chiến đỏ lên vì tức, Phong Bạo ở phía sau hung hăng kéo lấy, bộ dáng Khiếu Chiến nào giống là đánh người khác, chính là nghĩ bị người khác đánh. Đã ngươi có thực lực, liền bày ra, đừng nhiều lời thừa như vậy. Tiêu Viêm nhanh chân hướng về phía trước, khí thế ầm vang tán phát ra, sát ý tràn ngập, theo khí tức phát ra. Quan Đông cũng là nao nao, cũng không phải kinh ngạc, vì đối mặt với thực lực Tiêu Viêm, mà là thân bên Tiêu Viêm trên phát ra sát ý khiến hắn hơi kinh ngạc, hoàn toàn không. Cũng là cái sừng hung ác, chính là làm việc lỗ mãng chút, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi, nơi này là hư vô hải, cũng không phải hạ đẳng giới không, để ngươi có thể tùy tiện dương oai như vậy, không cần đáy giếng nhìn trời, dạng này chết như thế nào cũng không biết. Quan Đông đối mặt khiêu khích Tiêu Viêm, sắc mặt cũng là trầm xuống, chính là hư lạnh nói. Mời chỉ giáo, Tiêu Viêm triển khai tư thế, Quan Đông cũng là không khách khí, khí thế nhị tinh đấu tiên đỉnh phong, cũng là âm vang bộc phát ra. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp, tới đi, cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Quan Đông bình thản nhìn Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm giương lên tay. Khí tức Quan Đông lộ ra, Tiêu Viêm cảm giác được, thực lực nhị tinh đấu tiên đỉnh phong cũng không phải là đùa giỡn, từ khí tức bên trên chính là hung hăng áp chế Tiêu Viêm một mạng lớn. Bành, Tiêu Viêm bước chân, điểm mạnh tại mặt đất, toàn bộ bông tàu phương chu bỗng nhúc nhích, chợt thân ảnh nước ầm ầm ra, song chưởng một nắm. Tiên nguyên khí lập tức hùng hồn trào ra, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra hai đạo đại thiên tạo hóa chưởng. Hai đạo đại thiên tạo hóa chưởng, cực kỳ ngưng thực cùng hùng hồn, nhìn qua giống như hai con thác ấn bầu trời chân thực, lộ ra một loại cảm giác vô cùng cường đại. Uy lực đã là vượt qua thánh giai đấu kỹ, thực lực Tiêu Viêm tăng lên tới nhất tinh đấu tiên hậu kỳ, thi triển ra uy lực cũng là mạnh hơn. Oanh! Bàn tay gào thét, mang theo cực kỳ lăng lệ bá đạo kình phong gào thét mà xuống. Vào đầu đối với Quan Đông trùng điệp vỗ tới. Hừ. Bất quá, Quan Đông lạnh hừ một tiếng, nhị tinh đấu tiên đỉnh phong mang đến thực lực áp chế, trên mặt là tràn đầy không gọt. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ, quanh quẩn trên phương chu, cường đại năng lượng ba động đem toàn bộ mọi người bốn phía đều đánh lui. Trong lòng Quan Đông mặc dù xem thường Tiêu Viêm, nhưng cũng chưa khinh địch, lập tức thi triển ra một chưởng tiếp lấy đại thiên tạo hóa chưởng của Tiêu Viêm. Trực tiếp là sinh sinh đem hai đạo đại thiên tạo hóa chưởng Tiêu Viêm oanh bạo mà đi. Ngươi cũng thử chiêu này của ta một chút, đại thiên tạo hóa chưởng Tiêu Viêm oanh bạo. Về sau, ánh mắt Quan Đông sững sờ, thủ ấn nhất biến, đồng dạng là dùng chưởng ấn, ngưng tụ ra chưởng ấn lớn hơn đại thiên tạo hóa chưởng của Tiêu Viêm. Phanh phanh. Tiêu Viêm khẽ chau mày, thiên hỏa tuyên cổ xích trong tay chính là ngưng tụ, mà ra, thiên xích vô ảnh thi triển, mà ra, thức ảnh đầy trời hướng phía chưởng ấn đánh tới. Hai đạo lực lượng chính là chớp mắt trực tiếp đụng vào nhau, vô số thức ảnh phía dưới, chỗ Quan Đông thi triển đi ra chưởng ấn cũng là trì trệ. Sau một lát, chưởng ấn chính là rạn nứt, sau đó băng tán mà đi. Có chút ý tứ, vượt giai đấu kỹ này, chính là ác chủ bài của ngươi, ta tùy tiện ngưng tụ, mà ra chưởng ấn. Quan Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, giễu cợt Tiêu Viêm. Thiên xích vô ảnh. Tiêu Viêm cũng không để ý tới lời nói Quan Đông, đem chưởng ấn đánh nát sát na. Thân ảnh chính là giống như quỷ mị lướt nhanh ra, Tiêu Viêm cầm trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, thức ảnh vũ động, tựa như nước chảy mây trôi đem nghìn đạo thức ảnh đều thi triển đi ra, nhất thời chính là thi triển ra hai đạo thiên xích vô ảnh, thức ảnh đầy trời, mạnh mẽ thức gió, trực tiếp bao phủ Quan Đông. Hám thiên chấn. Đối mặt thế công lần này của Tiêu Viêm, trong mắt Quan Đông cũng là lướt qua một tia cười lạnh, chợt bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, tiên nguyên khí mãnh liệt còn giống như thủy triều càn quét toàn thân. Sau đó tại dưới chân lan tràn ra, tự quanh thân tạo thành một trận cương phong. 8. Thân hình Quan Đông nhất chuyển, bước chân đạp mạnh, bốn phía cương phong cấp tốc bay múa, sau đó hóa thành kình phong mạnh mẽ, lại trực tiếp xé rách thiên xích vô ảnh đầy trời của Tiêu Viêm. Sau đó thân hình lập tức như mãnh hổ hướng phía Tiêu Viêm xông ngang mà đi. Thân hình Quan Đông cực nhanh, tại trong đồng tử Tiêu Viêm cấp tốc phóng đại, sau đó thân hình Tiêu Viêm bước chân đạp mạnh, đối mặt thế công Quan Đông, Tiêu Viêm cũng không tránh né, mà là đối diện. Muốn chết, Quang Đông thấy thế chính là cười lạnh một tiếng, trong lòng cười nói. Mà thân hình Tiêu Viêm cùng Quang Đông hung hăng đánh vào nhau, thân hình Tiêu Viêm không có gì bất ngờ xảy ra, chợt tại trong bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra thiên hỏa hỏa liên. Tốc độ ngưng tụ nhanh như vậy là vì Tiêu Viêm đã trải qua bao nhiêu chiến đấu trong môn thực chiến mới tập được. Oanh! Chớp mắt trực tiếp chính là nổ tung lên, thiên hỏa hỏa liên uy lực rất là cường hoành, tốc độ nhanh chóng, khiến Quang Đông chưa kịp phản ứng, cũng là bị uy lực nổ tung từ từ đẩy lui hai bước, thân hình Tiêu Viêm ổn dưới, ánh mắt nhìn qua Quang Đông, khẽ cười nói, đắc tội. Quang Đông bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hướng Tiêu Viêm, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh dị, trên mặt ngược lại cũng không có lửa giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, khó trách có thể ăn nói ngông cuồng, lúc đầu xác thực là có chút bản sự, thực lực vẹn vẹn đẩy lui ta hai bước, có thể bắt không được hư không độc giác thú sao. Huynh đài, chúng ta cùng một đường, mà đi đến, Tiêu Viêm huynh từng đã đánh bại Sa Ma Bang tam tinh đấu tiên Chấn Sơn, Tiêu Viêm huynh mạnh nhất cũng không phải là đơn đã độc đấu, mà là toàn bộ chiến đội thi triển ra thực lực mới là mạnh nhất. Hai bên kịch chiến xong, Lâm Động thì là lập tức tiến lên một bước, đối với Quang Đông chậm rãi mở miệng nói, nghe lời nói Lâm Động, mặt Quang Đông lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chấn Sơn ư, ngươi đánh bại Sa Ma Bang Chấn Sơn ư, Quang Đông nghe vậy có chút kích động, Tiêu Viêm không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. May mắn mà thôi, nói với Quang Đông, thực sự là Tiêu Viêm không có nổi bất kỳ hảo cảm nào đối với Quang Đông, vị tiểu huynh đệ này, trước đó là ta nói chuyện khách bạc, thực sự là thật có lỗi, ta cũng vì các huynh đệ chúng ta phía dưới mà cân nhắc, xin chớ chê bai. Quang Đông lập tức đối với Tiêu Viêm liền ôm quyền, Quang Đông đột nhiên chuyển biến, khiến tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp, Quang Đông đảo mắt liền lấy lòng. Ngay cả Thương Nguyệt Dông binh đoàn cũng há to miệng mặt mũi, bọn hắn biết rõ vị tam đương gia này rất ưng ngạnh, vậy mà lại xin lỗi một tên mau đầu tiểu tử, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Động cũng là khẽ giật mình, quay đầu đối với Đinh Duyệt nhỏ giọng dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Vị tam đương gia Thương Nguyệt Dông binh đoàn này làm sao đột nhiên tựa như biến thành người khác đây? Ta nghe nói qua, Quang Đông đại ca từng gặp qua Sa Ma Bang Chấn Sơn, bị Chấn Sơn đánh bại. Nghe thấy vị bằng hữu này đánh bại Chấn Sơn, cao hứng. Đinh Duyệt hoạt bát nhìn chăm chăm Lâm Động, nháy nháy con mắt nói. Tê, nguyên lai là dạng này à, trận chiến Chấn Sơn ta cũng là 10 phần bội phục Tiêu Viêm huynh, dựa vào nhất tinh đấu tiên cùng toàn bộ đoàn đội. Lại quả thực là đem xoay quanh một tên tam tinh đấu tiên cường giả. Lâm Động cũng là suy tư một chút về sau chính là mở miệng nói ra, Đinh Duyệt nghe vậy. Về sau, ánh mắt cũng là dời về phía nơi Quang Đông giằng co cùng Tiêu Viêm. Trong đôi mắt cũng là nhiều một vệt kinh dị. Vị bằng hữu này mạnh như vậy sao? Đinh Duyệt cũng là không dám tưởng tượng mà hỏi. Lâm Động gật đầu. Đương nhiên, ngươi không nhìn thấy ngay cả ngươi Quang Đông đại ca đều bị Tiêu Viêm huynh đẩy lui sao? Phải biết, sự chênh lệch giữa bọn họ. Hai người chúng ta liên thủ liều mạng đều có thể không địch lại Quang Đông. Ngươi nhìn Tiêu Viêm huynh bộ dáng khoan thai, thực lực của hắn, tự hồ lại mạnh lên. Lâm Động nhìn xem thân ảnh Tiêu Viêm, thân bên trên truyền đến hơi khí tức chấn động. Chính là có thể loáng thoáng ở giữa cảm thụ được thực lực Tiêu Viêm lại tăng lên, thời gian ngắn ngủi mấy chục năm lại tăng lên, loại tốc độ tu luyện này, có bao nhiêu người có thể có, xem ra, vạn giới tranh bá thi đấu có lẽ là một chỗ cắm dùi cho Tiêu Viêm huynh, rửa mắt mà đợi đi, thực sự ta càng ngày càng hiếu kỳ, đến tục cùng Tiêu Viêm còn có thể mang cho ta bao nhiêu kinh hỷ. Vị huynh đài này lại có thể đánh bại Chấn Sơn, mặc dù có chút khó có thể tin, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Lúc trước ta kém chút bị tên kia làm thịt rồi, chuyện hôm nay cũng chỉ là hiểu nhầm. Việc bắt hư không độc giác thú chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, chúng ta liên thủ có cơ hội có thể đem bắt được. Ngươi xem coi thế nào, Quang Đông mang trên mặt ý cười. Đối với Tiêu Viêm chậm rãi nói, Tiêu Viêm nhìn xem Quang Đông trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cũng là không khỏi nhíu lông mày. Tiên nguyên khí đang trong tay hoàn toàn chính xác rất là khan hiếm. Lúc này phân cao thấp cũng không có ý nghĩa. Nếu có thể bắt được hư không độc giác thú, ta có thể được bao nhiêu? Ánh mắt Tiêu Viêm bình thản, cho dù Quang Đông Clan lành như thế nào, Tiêu Viêm đối với người này vẫn không có nổi một tia hảo cảm. Tiêu Viêm mở miệng cũng rất trực tiếp, mục đích hắn chỉ là hy vọng có thể phân chia tiên nguyên khí đan. Ha ha, ngươi đây còn phải cùng Đinh Duyệt đại tiểu thư thương lượng, chúng ta Thương Nguyệt Dông binh đoàn đều là Đinh Duyệt đại tiểu thư bỏ ra nhiều tiền mời tới, bất quá, coi như ngươi có thể đánh bại Chấn Sơn, muốn bắt giữ lấy hư không độc giác thú cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, nhất định phải có kế hoạch kỹ càng, tận lực không cần cứng đối cứng. Quang Đông cười nói, Lúc này Lâm Động cùng Ninh Duyệt cũng từ phía sau đi từ từ tới. Chỉ cần có thể bắt giữ hư không độc giác thú, ta chỉ cần trái tim độc giác thú, cái khác đều thuộc về ngươi, như thế nào? Ninh Duyệt vỗ vỗ Tiêu Viêm cười nói, bộ dáng tùy tiện, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, xem xét Ninh Duyệt cũng không phải là người keo kiệt, hư không độc giác thú đáng giá nhất chính là trái tim của nó, bất quá trừ trái tim, còn lại hẳn là cũng có thể bán được 2.000 vạn tiên nguyên khí đan. Ninh Duyệt đại tiểu thư thật đúng là khẳng khái, Quang Đông ở phía sau cười nói, nghe được 2.000 vạn tiên nguyên khí đan, trong lòng Tiêu Viêm chính là nhất hỷ. Bất quá Tiêu Viêm cũng không phải người tham lam, có thể thu hoạch được 1.000 vạn đã là đủ, bất quá có thể có 2.000 vạn Tiêu Viêm tự nhiên càng vui vẻ hơn. Thanh Giao, vậy kế tiếp chúng ta liền nói một chút hành động cụ thể như thế nào, Tiêu Viêm cũng là sảng khoái đáp ứng, chính là bắt đầu hỏi thăm làm sao bắt đầu công việc. Quang Đông đại ca, nói từ ngươi đi, Đinh Duyệt nói với Quang Đông cũng nhẹ gật đầu, đầu hư không độc giác thú này, bây giờ giống như thuộc về giai đoạn thuế biến, nếu như một khi lột xác thành công, thực lực liền sẽ tăng lên đến nhân loại ngũ tinh đấu tiên cường giả, nhưng lúc này cũng là lúc nó là lúc yếu ớt nhất, nhưng thực lực cũng là đạt đến tam tinh đấu tiên đỉnh phong, đây là thời cơ duy nhất có thể săn giết nó. Huynh đài cùng tam tinh đấu tiên đối kháng qua, hẳn là minh bạch thực lực tam tinh đấu tiên, bất quá như huynh đài có thể đối phó tam tinh đấu tiên, tăng thêm chúng ta Thương Nguyệt Dông binh đoàn, nghĩ phải vấn đề bắt được nó cũng không lớn. Quang Đông chậm rãi giải thích nói, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, bất quá sau khi nói xong, Quang Đông khẽ nhíu chân mày. Hư không độc giác thú, linh hồn chi lực rất mạnh, có thể so với công kích nhân loại thánh cảnh linh hồn chi lực, chúng ta sợ nhất chính là điểm này. Mặc dù thực lực của ta đạt đến nhị tinh đấu tiên đỉnh phong, nhưng linh hồn chi lực ta cũng mới thế cảnh, không thể đối kháng công kích linh hồn của nó, cơ hội chúng ta xa vời. Quang Đông lại lần nữa nói, nguyên lai Quang Đông lo lắng nhất là công kích linh hồn của hư không độc giác thú. Đối với Tiêu Viêm bọn hắn mà nói, khả năng chính là điểm mấu chốt tốt nhất đánh bại hư không độc giác thú. Thánh cảnh linh hồn chi lực A, Tiêu Viêm nghe vậy, thản nhiên nói, linh hồn chi lực hùng hồn chính là phóng thích mà ra. Bốn phía bên ngoài trừ Hạ Tăng Huy, tất cả mọi người cảm giác linh hồn rung lên, loại áp bách chi lực này khiến Quang Đông mảnh nhìn về phía Tiêu Viêm. Thánh cảnh linh hồn sao? Quang Đông giật mình, nhất tinh đấu tiên có thể có thánh cảnh linh hồn chi lực, thế nhưng là không nhiều, điều kiện tu luyện linh hồn chi lực quá mức hà khắc, so với đấu khí tu luyện độ khó hơn. Hạ Tăng Huy, để bọn hắn nhìn bản lĩnh của ngươi. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía sau lưng Hạ Tăng Huy, khẽ cười nói. A hô hô. Linh hồn vương lần nữa khoảng Hạ Tăng Huy phát ra vài tiếng cười quá dị, mọi người cũng là một trận bạch nhãn, Hạ Tăng Huy thánh cảnh linh hồn chi lực lập tức phát ra, Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực so với Tiêu Viêm đều muốn hùng hồn không kém, thì ra là thế, khó trách ngay cả tam tinh đấu tiên Chấn Sơn đều bại tại trong tay của các ngươi, hai cái thánh cảnh linh hồn xác thực khó đối phó, đã như vậy, chúng ta chính là có thể hành động, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Quang Đồng thấy thế, trên mặt lộ ra nét mừng, có hai cái thánh cảnh linh hồn cường giả, chính là có thể đối kháng với sự kích linh hồn của hư không độc giác thú công. Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường đi, Quang Đông chính là trực tiếp hô, Tiêu Viêm ngược lại là sững sờ. Các ngươi, có thể tại bên trong hư vô hải chiến đấu, nhìn bộ dáng Quang Đông, là muốn trực tiếp xông ra bên ngoài phương chu đi chiến đấu, Tiêu Viêm từng đi qua hư vô hải. Căn bản là không có cách vận dụng đấu khí, một khi phóng xuất ra đấu khí, liền sẽ bị hư vô hải thôn phệ. Quang Đông kinh ngạc nhìn một đám Tiêu Viêm, xem ra các ngươi thật đúng là mới từ bên trong giới không ra, hư không nguyên năng đủ dung hợp đấu khí, từ đó chính là có thể tại bên trong hư vô hải chiến đấu. Hư không nguyên cũng không đặc thù, một viên chính là có thể sử dụng nhiều lần, giá cả đại khái là 20 vạn tiên nguyên khí đang tả hữu, ta chỗ này ngược lại là chuẩn bị không ít, có thể bán cho ngươi một chút, Quang Đông nói. Trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một viên hình cầu màu tím đen, Quang Đông nắm bên trong tay, trên thân chính là năng lượng đen tím lấp lóe. 20 vạn tiên nguyên khí đan, trước tiên có thể nợ không, chờ chúng ta bổ hoạch hư không độc giác thú sau đó trả lại cho ngươi, như thế nào? Tiêu Viêm lúng túng cười một tiếng, tiên nguyên khí đan trong tay thật đúng là không đủ. Đương nhiên có thể, chỗ này ta có 10 cái, huynh đài ngươi nhìn có đủ hay không? Quang Đông nói, trong tay chính là lấy ra 10 cái hư không nguyên. Tiêu Viêm nhìn phía sau, chiến đội có 9 người, 10 cái là đủ. Lâm Động huynh, ba huynh đệ các ngươi có hư không nguyên không? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Lâm Động, Lâm Động gật đầu cười, trong tay cũng là xuất hiện hư không nguyên, hiển nhiên nơi này chỉ có đám người Tiêu Viêm không có hư không nguyên.

Tiêu Viêm nghi ngờ nói, Khiếu Chiến gật gật đầu. Đúng, chính là đánh ta, Khiếu Chiến gật gật đầu, lời mới vừa nói xong, trước mắt chính là tối đen, Tiêu Viêm một quyền khắc ở trên mặt của hắn, chợt chính là Khiếu Chiến một mặt mộng bức, chỉ thấy trong mũi hai hàng máu mũi chậm rãi chảy xuống. Tiêu Thiếu, ngươi ngược lại là cho thời gian của ta chuẩn bị một chút a, ta cũng không nói hiện tại đánh ta a, Khiếu Chiến một mặt bất đắc dĩ, kém chút không có khóc lên. Nhà, Tiêu Viêm lên tiếng, nhìn vẻ mặt biệt khuất Khiếu Chiến, mọi người tại đằng sau sớm đã là nhịn gần chết, rốt cục nhịn không được, phát ra một trận lợn cười. Ha ha, Khiếu Chiến, ngươi rốt cuộc tìm được khắc tinh đi, Phong Bạo cũng là phình bụng cười to, liền ngay cả luôn luôn băng sơn tự ảnh, khóe miệng cũng là lộ ra một vệt ý cười. Long Thế Thiên cùng Hạ Tăng Huy cuối cùng là minh bạch đám người kia, vì sao lại thú vị như vậy có yêu, bởi vì Tiêu Viêm là một người như vậy, tục ngữ nói, vật họp theo loài, người cùng quần cư. Không phải cùng một kiểu người, sẽ không cùng đi đến được một mục đích, cho dù không phải như vậy, thì cũng sẽ bị này không khí chậm rãi bầu lây nhiễm, loại cảm giác này, giống như là một cái đại gia đình, mà các vị đang ngồi đều là chí thân huynh đệ tỉ muội. Bốn chiếc phương chu chậm rãi hướng tới gần Thiên Tinh Thành, khoảng cách không ngừng rút gần, xa xa nhìn qua Thiên Tinh Thành cũng chẳng ra sao cả, đến thật gần mới phát hiện, nó so với trong tưởng tượng cũng lớn hơn nhiều. Phía dưới Thiên Tinh Thành đổ lấy lít nha lít nhít phương chu, hình thể lớn nhỏ không đều, có mấy ngàn vạn chiếc phương chu hội tụ lại, toàn những người tài ba dị thế đến từ từng cái giới không, có thể đạp lên phương chu, đi vào Thiên Tinh Thành, thực lực là không yếu, Tiêu Viêm thấy thế cũng là không khỏi có chút cảm thán. Nghe Tiêu Viêm thở dài, Thanh Mộc Nhi kéo cánh tay Tiêu Viêm ôn nhu hỏi, tên nhóc lừa đảo, chàng thế nào rồi? Tiêu Viêm cảm nhận được trên cánh tay truyền đến hương mềm, nghiêng đầu sang chỗ khác vuốt vuốt tóc Thanh Mộc Nhi, bên trên mặt lập tức nhu hòa rất nhiều, có người mình yêu bồi ở bên người Tiêu Viêm cũng an tâm rất nhiều. Không có gì, chỉ là cảm giác con đường tu luyện, thật sự là một đầu vĩnh viễn không có điểm dừng, vô luận ngươi bỏ ra bao nhiêu thời gian, biến mạnh cỡ nào, tự hồ cuối cùng không đến được đích. Tiêu Viêm nhìn những phương chu này, có thể tưởng tượng thế giới hư vô hại mới vừa mở ra đại môn, từ đấu khí đại lục đến đấu đế đại lục, cho tới bây giờ là hư vô hải. Tiêu Viêm từng bước trưởng thành, ngàn vạn thế giới so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn nhiều, đồng thời cũng phức tạp được nhiều, mà hiện tại hắn mới chậm rãi mở đạo đại môn này ra. Tại đấu khí đại lục, hắn tu luyện đến đấu đế, đã trở thành đấu địa đại lục tồn tại mạnh nhất. Tại đấu đế đại lục, hắn đạt đến đấu tiên trở thành giới chủ, cũng là trở thành mạnh nhất. Mà bây giờ đi tới hư vô hải, lại tự hồ biến thành loại thấp nhất dưới chót dư, cái này khiến Tiêu Viêm không khỏi có chút cảm thán. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.